Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 9, cởi cúc áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Văn, nữ, còn 2 tháng nữa tròn 17 tuổi, hiện đang là học sinh cao trung 2 giây trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được sức nặng của hai chữ trách nhiệm, cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng. Giọng của Mục Lan vẫn thanh lãnh nhu đường chân trời thắng tắp, dù đương sự có phải đang vui đùa hay không nghe qua đều có vẻ rất đứng đắn. Nhung Mục Lan không giống Nhu đang nói giỡn. Lâm Vũ Văn còn ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm thiếu niên cũng ngồi xổm Nhu mình, cảm thấy máu trong người vì quan hệ này mà muốn sôi trào. Cho nên ý của Mục Lan là, sau này cô có thể sờ thêm vài lần, thậm chí là ngậm côn TH, T của anh, vậy phải cần mấy lần? Hình Nhu có hơi thẳng thắn, kẻ háo sắc Nhu Lâm Vũ Văn muốn hỏi rõ ràng Nhung lại không dám, sợ chọc nam thần này nổi giận. Do dự nửa ngày mới thử hỏi. Thật ra ý của cô là chỉ cần Nhu số ngày nghỉ lễ quốc khánh là được. Nhung vấn đề Nhu vậy, Mục Lan nghe vào tai lại thành ý khác. Mục Lan suy nghĩ một lúc, còn phải xem biểu hiện của cậu. Lâm Vũ Văn nghe xong nhất thời không biết bản thân đã thể hiện tốt hay miễn cưỡng được giữ lại. Nhung tự hỏi cũng vô dụng, dù sao cô chỉ là tài xế có kiến thức cơ sở phong phú, Nhung kinh nghiệm thực tiễn chỉ bằng không mà thôi. Cô chỉ đành gật đầu thật mạnh. Tớ sẽ cố gắng, Mục Lan vui vẻ đứng dậy, sau đó nhìn Lâm Vũ Văn lúc này mới ổn định vững vàng kéo khóa quần anh xuống, tay thăm dò vào trong. Động tác đã thuần thục hơn giữa chua rất nhiều, thoạt nhìn liền biết sau này không thiếu sự thú vị. Côn TH, T nóng bỏng của thiếu niên nhanh chóng bành trướng trong lòng bàn tay, chỉ tiếc hiện tại bọn họ đứng ngược sáng, Lâm Vũ Văn sau khi lấy ra cũng nhìn không rõ, hoàn toàn rơi vào trạng thái thầy bói xem voi. Loát hai cái. Hơi thở của Mục Lan bắt đầu trở nên nặng nề. Lâm Vũ Văn há miệng ngậm lấy côn TH, T, đầu lưỡi vụng về tìm được nơi khiến Mục Lan lúc giữa chua có phản ứng lớn nhất, liếm láp qua lại, đồng thời, tay của thiếu niên đã lặng lẽ đặt sau gáy cô. Lâm Vũ Văn đoán Mục Lan chắc không biết bản thân sau khi được liếm hơi thở liền trở nên gợi cảm đòi mạng, giống như tờ giấy bọc lấy trái tim cô, lại được một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng xoa bóp. Cả trái tim vừa tê vừa ngứa. Hai tay cô đỡ hông thiếu niên, đơn giản phun ra nuốt vào. Ngón tay thiếu nữ dùng lực bấu vào sau đùi Mục Lan, Nhu muốn chút bỏ sự sao động trong cơ thể vì tiếng thở dốc của Mục Lan. Loại sao động này đối với cô mà nói vô cùng xa lạ. Nhung Lâm Vũ Văn mơ hồ có thể cảm giác được đó là gì. Bụng cô Nhu bắt đầu hòa tan, giống hệt cây kem mua ở gần nhà vào ngày hè. Cây kem rất lớn lấy từ tủ đông ra. Sau đó vì Lâm Vũ Văn ăn quá thong thả mà chảy xuống. Quần lót Lâm Vũ Văn đã ướt, vệt nước nhỏ đặc sệt Nhu giữa chua dưới váy đồng phục. Cô không ý thức được mà ngọt ngào rên rỉ, thời điểm quy đờ, u của Mục Lan tiến vào chỗ sâu nhất trong yết hầu. Khoảnh khắc đó Mục Lan không cầm lòng được, cả người tựa vào cửa sắt, ánh mắt dừng trên xương quai xanh của thiếu nữ. Cô chắc là cảm thấy nóng nên không cài cúc áo đầu tiếng. Cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh. Đồng phục mùa hè vải mỏng, dưới ánh trăng loáng thoáng có thể nhìn thấy dây an toàn treo trên vai cô. Trong bóng tối, hầu kết của thiếu niên khẽ lên xuống. Lâm Vũ Văn, anh trầm giọng gọi, thiếu nữ lưu luyến phun côn TH, tê ra, nuốt nước bọt, ngước mắt. Sao cơ, cô lại đỏ mật, rõ ràng ngượng ngùng chết đi được. Nhung vừa rồi thời điểm anh nhìn cô dùng đầu lưỡi liếm quy đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U của mình, vẻ mặt ngây thơ giống hệt đang ăn kem, D, M vô cùng. Côn TH, T lại bành trướng hai phân, anh hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc trong lòng. Kết quả trần bệnh của cậu thế nào rồi? Lâm Vũ Văn lúc này mới hoàn hồn, thân phận đáng chết hiện tại cô là bác sĩ. Nãy giờ cô ngậm đu ơn vật của Mục Lan, trong đầu Nhu bánh xe cuồn cuộn chua từng dừng lại. Nào nhớ kiểm tra cái gì? Lâm Vũ Văn ngây ra Nhu phỗng 2 giây, tự hỏi bản thân một hồi cảm thấy vẫn nên nói ra điểm nghiêm trọng, để Mục Lan tới tái khám nhiều lần. Vì thế, cô chép miệng, tớ cảm thấy hình Nhu, tớ chỉ nói là hình Nhu. Hình Nhu không cua ơn cứng Nhu giữa chua. Vậy sao, khoảng cách với Mục Lan ngay lập tức chỉ còn 1 cm. Tình hình không tốt lắm, Lâm Vũ Văn mờ mịt gật đầu. Còn chưa biết làm gì liền nghe Mục Lan tiếp tục câu chuyện. Xem ra phải cần liều thuốc cao hơn. Tăng liều thuốc Nhu thế nào? Lâm Vũ Văn từng này tuổi, lần đầu tiên cảm thấy lưu lượng tri thức dự trữ của mình không đủ dùng, chỉ biết ậm ừ hai tiếng. Cô nghe Mục Lan nói, như vậy đi, cậu cởi cúc áo ra thử xem. Cách Trương.